Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 13, Lý giải vạn tuế. Năm 2018 ngày 22 tháng 4 khách quan tới nói, Triệu Trầm Lộ làm loạn quan hệ nam nữ, so với thông thường trên ý nghĩa làm loạn quan hệ nam nữ. Tính chất muốn càng thêm ác liệt. Dù sao người sau chỉ là liên quan đến cá nhân đạo đức phẩm chất cùng đầu màu sắc. Người trước nhưng liên lụy đến vô số người thiết thân lợi ích. Cái kia một số người bị cường khiến chia tay tình nhân. Rơi vào này chút bỏ bản thảo trên chỉ là đơn giản một đôi lời. Thế nhưng nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng ở trên lập trường của bọn hắn cân nhắc. Việc này, Triệu Trầm Lộ một lần làm loạn quan hệ nam nữ. Đối với bọn họ tới nói nhất định chính là sấm sét giữa trời quang. Mà Triệu Trầm Lộ thì lại như cùng là một tòa di động lôi vân phong bão. Không kiêng kỵ mà thả ra sấm sét giữa trời quang. Vẻn vẹn là liên quan với nàng làm loạn quan hệ nam nữ thật trùy tư liệu thì có 17-18. Cái, hư hư thực thực án lệ càng là đếm không xuể. Triệu Hồng Vũ đám người ngày gần đây càng là liên lạc với nhiều tên bị người hại. Đồng ý ở công thẩm đại hội cùng ngày dự họp, ở trước mặt chỉ chứng Triệu Trầm Lộ hành động, thực sự là, nàng tại sao phải làm chuyện như vậy a? Xem xong tư liệu, Trầm Khinh Minh cảm giác mình thực sự không hiểu được đối phương não đường về. Nàng làm chuyện như vậy đến cùng có ích lợi gì? Cũng là làm loạn quan hệ nam nữ, Trầm Nhược Thạch loạn điểm uyên ương phổ. Đem Trầm Khinh Minh mạnh mẽ gả cho mặt vuông chữ Điền Triệu Kim Thành. Tốt xấu còn có cái có thể hiểu lý do không hy vọng Trầm Khinh Minh dẫm lên vết xe đổ. Tráng niên mất sớm, tuy rằng lý do này suy nghĩ kỹ một chút cũng là thái quá cực kỳ. Nhưng so với Triệu Trầm Lộ loại này cố tình làm bậy tùy hứng, liền không đáng giá nhắc tới, bởi vì nàng đối với xinh đẹp khát vọng thì không cách nào ức chế. Vương Cửu giải thích, cái gì khát vọng, đối với mỹ lệ sự vật hết sức khát vọng. A, không biết các người có nghe hay không quá hút máu cương thi truyền thuyết. Lý Uyển Tình giơ tay, lên, ta nghe quá, Lý Chiêu Lộ cũng nhấc tay, ta cũng nghe qua, có rất nhiều lãng mạn cố sự, bất quá thật giống vẻn vẹn ở truyền thuyết. Cái kia loại có thể cùng nhân loại nói yêu thương hút máu cương thi. Trong thực tế xưa nay chưa từng xuất hiện, Vương Cửu nói rằng, hút máu cương thi tại Cửu Châu thời đại là xác thực tồn tại. Tu luyện tinh thâm cương thi, có thể nhiều lần tinh luyện thi khí, đến gần phản pháp quy chân cảnh giới, làm được cất bước như thường, thần trí thanh minh, cùng nhân loại bình thường hào không khác biệt. Nhưng bất luận như thế nào đi nữa tu hành, hút máu cương thi đối sinh linh dòng máu đều sẽ có bản năng khát vọng. Vô luận như thế nào cũng không thể nào áp chế. Ngoặc kép, cho nên, Lý Uyển Tình hỏi, vì lẽ đó, Triệu Trầm Lộ đối với xinh đẹp khát vọng, liền cùng cương thi hút máu kích động là một cái tính chất. Bản thân nàng cũng khó khống chế. Vương Cửu nói rằng, Triệu Trầm Lộ tại Cửu Châu thời đại thành vì là đệ nhất mỹ nhân. Cũng không phải là bởi vì nàng hết sức theo đuổi đệ nhất danh hiệu. Mà là nàng trời sinh đối với xinh đẹp chấp nhất. Làm cho nàng tất nhiên sẽ thành vì là đệ nhất mỹ nhân. Tuy rằng ngươi ví von có chút để người sờn. Cả tóc gáy. Nhưng ta đại khái nghe rõ. Trầm Khinh Minh tổng kết đạo. Bởi vì đối với xinh đẹp theo đuổi. Làm cho nàng không cách nào khoan dung chính mình thấy ngứa mắt người. Vì lẽ đó liền đối với cái kia chút tướng mạo khó coi người trăm phương ngàn kế làm dàn vặt cùng làm. Khó dễ, Vương Cửu nói rằng, cũng không phải là như vậy. Đối với Triệu Trầm Lộ tới nói, dàn vặt cái kia chút không quan trọng người chỉ là lãng phí thời gian. Nàng chỉ là ở theo bản năng mà đem thế giới này cải tạo thành nàng trong lý tưởng mỹ lệ thế giới. Mà thôi, ở lý tưởng của nàng bên trong thế giới, đại đa số người tự nhiên là xinh đẹp, nhưng cho dù là số ít tướng mạo xấu xí người cũng sẽ có sinh tồn thổ nhưỡng. So với như đồng tính yêu, nhân thú yêu các loại, vừa có thể thỏa mãn cái kia chút xấu xí người đương thời tình cảm cùng sinh lý nhu cầu. Có thể đoạn tuyệt xấu xí ước số di truyền, do đó tăng lên loài người toàn thể vẻ đẹp, có thể nói là ôn hòa tế đời thuốc hay. Cùng cái kia chút xem ai không hợp mắt liền gọi đánh tiếng kêu giết. Bàn luận trên trời dưới biển cái gì tinh chế loài người cực đoan phần tử so với. Triệu Trầm lộ hành vi có thể nói đẩy động nhân loại văn minh tiến bộ điển phạm. Lời nói này, chỉ nói được mọi người trợn mắt ngoác mồm. Trầm Khinh Minh trợn mắt lên, bất khả tư nghị nhìn Vương Cửu, phảng phất ở dùng chân thành ánh mắt chất vấn. Ngươi là thật coi ta là thành trí chướng sao? Lý Uyển Tình thì lại lộ ra cân nhắc địa biểu hiện. Những câu nói này, là chính ngươi nghĩ ra được sao? Đối với năm đó bạn cũ, ngươi cũng thật là cực điểm che chở khả năng a. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói rằng, là Triệu Trầm Lộ nói với ta. Ta chỉ là thuật lại mà thôi. Ta cũng không hiểu rõ loài người tư duy hình thức. Vì lẽ đó cũng không thể nào phán đoán thật giả. Bất quá mỗi lần ở Triệu Trầm Lộ làm loạn quan hệ nam nữ sau đó, Thương Lan Phi bọn người sẽ để cho trên ta đồng loạt ra tay đánh nàng. Mà mỗi lần đem nàng đánh thành trọng thương sau đó, nàng đều hứa hẹn sẽ sửa. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình kinh ngạc nói. Các loại, đánh thành trọng thương, có muốn hay không như thế nghiêm túc a? Hơn nữa đối đầu gương mặt đó ngươi cũng hạ thủ được. Đơn giản là không hề nhân tính. Vương Ngửu ngạc nhiên nói. Vì lẽ đó ngươi là nói ta cần phải trước tiên hủy mặt của nàng sao? Trầm Khinh Minh lại có chút đồng tình nói rằng. Vô luận như thế nào? Bị người chính mình yêu ra sức đánh. Nàng nên gấp bội thống khổ đi. Vương Cửu nói rằng. Tuy rằng không hiểu rõ nội tâm của nàng là nghĩ như thế nào, nhưng khi đó nàng nhìn thấy được là rất hưởng thụ. Cái này có gì có thể hưởng? Quả thực không thể nói lý. Lý Chiêu Lộ nhưng nhẹ nhàng gõ gật đầu. Ta thật giống có thể lý giải. Ở xác nhận Triệu Trầm Lộ làm loạn quan hệ nam nữ cũng không liên quan đến Vương Cửu sau đó, mọi người bao nhiêu xem như là thở phào nhẹ nhõm. Buông xuống không cần thiết sầu lo, tuy rằng trình độ nào đó tới nói, loại này làm loạn quan hệ nam nữ hành vi tương đương ác liệt. Nhưng tóm lại là tội không đáng chết, mà trừ cái này một cái tội trạng bên ngoài, Triệu Hồng Vũ đám người kỳ thực vẫn cũng không thể thu được càng nhiều hơn mạnh mẽ chứng cứ phạm. Tội, tỉ như ăn hối lộ trái pháp luật, giết người phóng hỏa loại hình. Chỉ có thể nhiều lần quay chung quanh làm loạn quan hệ nam nữ điểm này đến làm văn. Vì lẽ đó, Triệu Trầm Lộ có lẽ tồn tại như vậy tính cách vấn đề. Thế nhưng thân là Kim Ngọc thành chủ, dù sao không có phạm vào cái gì sai lầm lớn, cho dù là bắt được công thẩm trong đại hội đi phê phán. Cũng nhiều nhất là rút lui hết của nàng thành chủ chức vụ. Rất khó tiến hành càng xử phạt nghiêm khắc. Đương nhiên, nếu như năm đó cứu vớt thế giới Cửu Tiên Tôn, chuyển thế sau khi sống lại nhưng thành không chuyện ác nào không làm đại nhà độc tài. Cái kia cũng không tránh khỏi quá phúng thứ. Vì lẽ đó, A Cửu, nếu ta nói, chúng ta hoàn toàn không cần thiết đi cứu người, bởi vì nàng căn bản không cần chúng ta đi cứu A. Trầm Khinh Minh nói như thế, đối với cái kết luận này. Vương Cửu đương nhiên rất không vừa ý, cho dù là hắn loại này đối với nhân loại cũng không lý giải sâu khắc thiên ngoại kiếm linh. Cũng biết liên quan đến vấn đề chính trị, nhân loại là tuyệt đối không có chút nào liêm sỉ cùng ranh giới cuối cùng. Triệu Trầm Lộ phẩm tính, Vương Cửu đương nhiên tin được, ngoại trừ trên quan hệ nam nữ loạn hơi có chút, cái khác phương diện cơ bản không tồn tại đại vấn đề. Thế nhưng một khi dính đến vấn đề chính trị, nàng lúc nào cũng có thể bị nói xấu vì là tội ác tày trời hôn quân nhà độc tài. Sau đó bị nơi lấy cực hình, bởi vì năm đó Vạn Tiên Minh cứ như vậy vu oan quá nàng. Bất quá, còn không có chờ Vương Cửu đưa ra phản bác ý kiến, trong tầng hầm ngầm liền truyền đến một cái hết sức quen thuộc âm thanh, nói tới đúng, các ngươi không cần thiết tới cứu ta, ta cũng không cần người nào tới cứu. Đang khi nói chuyện, một cái cô gái xinh đẹp bóng hình xinh đẹp di chuyển hiện ở phòng hầm trong góc. Tuy rằng bóng người là nửa trong suốt, khuôn mặt cũng có chút mơ hồ không rõ, nhưng ngờ ngợ có thể nhận ra đó là Triệu Trầm Lộ hình chiếu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.